Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, hại người không lợi mình. Tần Kiêu đứng tại cái này thủy triều bên trong, không chút kiêng kỵ thu nạp những này nguyên lực, từ dị thú cùng zombie tử vong về sau bộc phát ra nguyên lực. 10 phần khác biệt, những này nguyên lực vốn là ở vào trong thân thể. Đi tứ tán thời điểm, dễ dàng nhất bám vào phụ cận sinh vật trên thân. Với lại, dung nhập kinh mạch, rất có thể là bình thường công pháp đều cố kỵ không đến nhỏ bé kinh mạch. Những này nhỏ kinh mạch bị khuếch trương, xúc động, từ đó mang theo thân thể tấn thăng. Cái này mới là săn giết dị thú cấp sinh vật, dễ dàng nhất tấn thăng nguyên nhân. Tần Kiêu lúc này ở quảng trường bên trong. Bất tử bất diệt sinh tức kinh cũng bắt đầu vận chuyển lại. Trong đan điền cơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy. Thu nạp những nguyên khí này. Kinh mạch bị không ngừng tràn đầy. Các loại kinh mạch thật nhỏ đều bị khoáng đạt. Cơ hồ là tại thời gian mấy hơi thở. Tần Kiêu thực lực lần nữa tăng vọt một bậc thang. Võ giả nhập môn tứ chuyển. Mà lúc này, nơi xa cách 100 mét cao ốc trên lầu chót, những cái kia tán loạn nguyên khí cũng đều trôi nổi tới. 4 người nhìn đến đây, đâu còn có cái gì cố kỵ, tất cả đều ngồi xếp bằng, hút vào những này từ hủy diệt zombie trong cơ thể vừa mới tán loạn nguyên lực. Dù là khoảng cách hơi xa, nhưng là bọn hắn chỉ là ở bên cạnh liếm lấy một ngụm canh, liền trong nháy mắt đem kinh mạch của mình chống ra. Dầm dầm dầm, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu trong nháy mắt đến võ đồ nhập môn nhất chuyển. Qua sau 1 phút, Cổ Kiếm Tâm cũng thu nạp nguyên lực, tấn thăng đến võ giả nhập môn nhị chuyển. Cái này tấn thăng tốc độ quá nhanh, mà lúc này, trên quảng trường chiến đấu, nhưng không có bởi vì tử vong mảng lớn zombie mà đình trì. Tương phản, tại cự nhân zombie tử vong về sau, 2 cái cấp 3 biến dị zombie nguyên thạch rơi vào trên mặt đất. Thứ này, càng là trở thành chí mạng lực hấp dẫn. Kỳ thật zombie ở giữa, cũng là có thể thông qua thôn phệ nguyên thạch tiến hóa. Mà cao cấp zombie nguyên thạch, đối với cấp thấp zombie tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Thế là bị thanh âm hấp dẫn mà đến hủy diệt zombie. Lần nữa mãnh liệt mà đến. Lần này, không phải về số lượng ngàn, mà là hơn vạn, chen chúc lấy, giống như là thủy triều đánh tới chớp nhoáng. Lúc này, giấu ở bãi đậu xe dưới đất bên trong Lý Miễn bọn người. Lần nữa nghe được cái kia âm thanh lớn, bọn hắn chỗ dưới đáy lều đỉnh cũng bắt đầu rung động. Tất tất tác tác rớt xuống cho bụi hòn đá, mà trước đó còn che giả măng mọc hủy diệt zombie. Thế mà dần dần giảm bớt, thẳng đến giết chết cuối cùng một cái về sau. Không còn có xuất hiện mới, bọn hắn cộng lại mới giết hơn 100 con hủy diệt zombie mà thôi. Nhưng là hiện tại, thật không có hủy diệt zombie tới trước, nếu là cùng người khác nói. Tại Thừa Dương thị phế tích ở trong không xuất hiện hủy diệt zombie, đây tuyệt đối sẽ bị xem như trò cười. Nhưng là bây giờ, sự tình cứ như vậy phát sinh. Chuyện gì xảy ra, đám người kia sẽ không vì không cho chúng ta giết zombie. Dùng thanh âm đem bọn hắn dẫn đi đi, Vương Thiên Vũ bất mãn nói. Lý Miễn tự nhiên cũng không biết tình huống, bọn hắn lại đợi một hồi. Thế nhưng là vẫn là không có một cái zombie xuất hiện. Thậm chí trên mặt đất nguyên thạch, bọn hắn đều đã vơ vét hoàn tất. Lần này, không có một cái nào lãng phí. Chúng ta đi ra xem một chút. Lý Miễn cắn răng nói ra. Trước kia e ngại hủy diệt zombie vây công, không dám đi địa phương khác. Hiện tại bọn hắn nhưng lại không thể không chạy ra. Đi, ta muốn nhìn. Bọn hắn đến cùng làm cái quỷ gì? Vương Thiên Vũ cũng nói, chẳng lẽ là tìm được cái gì cỡ lớn oanh tạc vũ khí? Cho nên oanh tạc zombie liền không sợ đem chính mình nổ chết. Vương Thiên Vũ ác ý tràn đầy nghĩ đến. bọn hắn bước nhanh từ dưới đất trong bãi đỗ xe đi ra. Liền thấy nơi xa, hết thảy nồng đậm nguyên khí xông lên trời không, tạo thành sương mù dày đặc đang khuếch tán. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sáu người tất cả đều trợn tròn trong mắt. Đây là muốn giết chết bao nhiêu zombie mới có thể tạo thành cảnh tượng với lại như vậy nồng đậm nguyên khí, thế mà bắt đầu tiêu tán. Cái này thật sự là quá lãng phí. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, bọn hắn chạy như điên hướng Tần Kiêu vị trí tiến đến. Nhưng là giống như bọn họ ý nghĩ nhiều lắm, cái kia chính là hủy diệt zombie. Toàn bộ Thừa Dương thị hủy diệt zombie đều bắt đầu chuyển động. Bọn hắn điên cuồng hướng Thất Hương quảng trường chạy tới. Thế là cùng Vương Thiên Vũ bọn người đụng vào nhau. 100.000 hủy diệt zombie. Đó là cái gì khái niệm? Những này zombie có thể không đi bãi đậu xe dưới đất tìm những nhân loại này, bởi vì có càng hấp dẫn bọn hắn đồ vật tồn tại. Nhưng là lương thực đưa vào trong miệng, những này zombie lại không khách khí. Vương Thiên Vũ bọn người chỉ có thể bị chặn đường tại nửa đường. Nhưng là ngay lúc này, một tiếng nổ ầm ầm nổ tung, kinh khủng sóng âm tại Thất Hương trên quảng trường hiển hiện, thậm chí lan đến gần Lý Miễn nơi này. Âm bảo đưa tới chấn động, còn có âm thanh lớn để sáu người đầu ông một cái, tất cả đều lung lay đứng không vững chân. May mắn những cái kia zombie cũng đồng dạng đứng không vững, mà là ầm vang ngã xuống. Đợi đến mấy hơi thở về sau, ù tai mới rốt cục làm dịu. Lý Miễn đứng lên, cơ hồ là thất hồn lạc phách. Hắn lúc này nghĩ như thế nào không đến Tần Kiêu đến cùng dùng thủ đoạn gì thần hành bách bộ tốc độ siêu âm. Âm bảo đưa tới chấn động là có thể giết chết zombie, với lại là phạm vi cực lớn, không có chút nào góc chết giết chết. Những này Vương Nguyên Bác là tại trên lớp học giảng giải qua, nhưng là đối phương cũng đã nói, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, trừ phi thần hành bách bộ tu luyện tới cảnh giới tông sư, lại mạnh hơn thể võ kỹ hợp cách, mới có thể vượt qua tốc độ âm thanh tạo thành âm bảo phù hợp đây hết thảy. Không phải liền là Tần Kiêu sao? Rõ ràng buổi sáng mới giảng khóa, Tần Kiêu thậm chí đều thi triển, hắn vì cái gì liền không có nghĩ đến? Hoặc là đây chính là chính mình cùng thiên tài chênh lệch, ngay cả tầm mắt đều không chịu được như thế? Lý Miễn nở nụ cười khổ. Mà lúc này zombie lung la lung lay đứng lên, Lý Miễn bắt đầu đồ sát, tựa hồ dạng này mới có thể phát tiết cơn giận của mình. Vương Thiên Vũ cũng thanh tỉnh, thậm chí so Lý Miễn thanh tỉnh càng nhanh, cũng càng sớm nghĩ đến đây hết thảy. Đáng giận, nếu như Tần Kiêu dùng phương pháp như vậy săn giết, bọn hắn là không có cách nào tới gần bên kia. Nếu không, chết chính là bọn họ. Các người ai mang vòng phòng hộ? Có lẽ có vòng phòng hộ có thể tiếp cận bên kia. Âm ba công kích không phải cái khác, không có vòng phòng hộ loại này năng lượng thể là không thể nào ngăn cản. Chỉ là một cái vòng phòng hộ tối thiểu mấy triệu. Ở đây mấy cái học sinh đều không phải là người có tiền. Nhìn thấy bọn hắn lắc đầu, Vương Thiên Vũ sắc mặt càng đen hơn. Rõ ràng Bảo Sơn ở phía trước, hắn lại không chiếm được. Cái này thật sự là quá làm cho người ta nổi nóng. Hiện tại hắn hận không thể hủy đi cái này Bảo Sơn, cũng không muốn để Tần Kiêu một người chiếm tiện nghi. Đột nhiên, Vương Thiên Vũ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lý Miễn. Không gian trở về chìa khóa đâu? Ngươi bây giờ liền mở ra. Chúng ta không chiếm được chỗ tốt, bọn hắn cũng đừng hòng ăn một mình. Vương Thiên Vũ trong mắt lóe lên ghen ghét oán hận thần sắc. Hắn thực lực không đủ, theo không kịp tốc độ tu luyện, đối với những cái kia học giỏi thiên tài học phách đã sớm lòng mang oán hận. Hiện tại càng là muốn ra loại này hại người không lợi mình phương pháp. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.